Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, vô sỉ đánh lén. Tống Tiểu Ca không hổ là tân tú bảng thứ nhất, quả nhiên lợi hại. Lưu Vân Tùng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đưa tay vuốt vuốt ống tay áo. Nhìn thấy cử động của hắn, Từ Minh trong mắt lóe lên một đạo lạnh lùng hàn mang. Trầm giọng nói: Lưu Vân Tùng chuẩn bị sao xuất thủ? Lăng Trần kinh ngạc mà hỏi: Nhị ca, ngươi làm sao biết rõ hắn sẽ sao xuất thủ? Đợi chút nữa ngươi liền biết rồi. Đang khi nói chuyện, Lưu Vân Tùng mũi chân điểm nhẹ, một quyền một trường, thân thể hướng phía Tống Ca bay nhào tới. Tiếp chiêu, một tiếng quát nhẹ, Lưu Vân Tùng cổ tay run run, lòng bàn tay giơ cao, giống như Thái Sơn đè thấp, từ trên xuống dưới, hướng Tống Ca đỉnh đầu vỗ tới. Cùng lúc đó, tay phải nắm đấm tiến nhanh mà vào, quyền kính cương mãnh, mang theo thẳng tiến không lùi sức lực thế. Đối mặt Lưu Ngọc Tùng hai đường thế công, Tống Ca thần sắc bình tĩnh, trên khuôn mặt anh tuấn nụ cười bất biến. Hai đầu thon dài cánh tay cấp tốc đong đưa, phảng phất hai đầu linh xảo tế xà, phân biệt quấn ở Lưu Vân Tùng quyền trên lòng bàn tay, đem đối phương kinh lực đều hóa giải, quyền kính cùng trưởng lực toàn bộ bị gỡ. Hậu lực chưa đủ, Lưu Vân Tùng thấy tình thế không ổn, gấp vội rút thân lui trở về. Nhưng mà, Tống Ca lại không chút nào dừng tay ý tứ, không đợi Lưu Vân Tùng chuyển bước. Chỉ gặp Tống Ca hai tay vừa nhấc, quấn quanh lấy Lưu Ngọc Tùng cổ tay, thuận thế mà lên, trong nháy mắt áp vào Lưu Vân Tùng phụ cận. Không tốt, nhìn thấy trước mắt tới gần bóng người, Lưu Vân Tùng đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến. Đi, Tống Ca há mồm khẽ nhả, thân eo phối hợp vai khuỷu tay đồng thời phát lực, phảng phất cứng rắn chày sắt, gậy sắt, hung hăng đâm vào Lưu Vân Tùng trên thân. Trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống trên lôi đài, cảm nhận được ở ngực cùng phần lưng truyền đến đau đớn. Lưu Vân Tùng cắn răng một cái lý ngư đả đĩnh lập tức đứng lên tới, lại đến, tiếng hét phẫn nộ bên trong. Lưu Vân Tùng bước nhanh vọt tới trước, một đôi tay không nội kình ngưng tụ, phiếm hồng hai mắt bên trong đã không có lý trí, chỉ còn lại có hừng hực lửa giận. Nhìn trên đài Lăng Trần âm thầm dao động đầu, luận võ thi đấu kiêng kỵ nhất đúng vậy bị lửa giận choáng váng đầu óc. Nếu như không thể bảo trì thanh tỉnh, liền không thể làm xuất chính xác phán đoán cùng biến hóa. Kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Bất quá, nhất làm cho Lăng Trần khiếp sợ vẫn là Tống Ca. Lưu Vân Tùng tốt xấu là Long bảng bài danh thứ 8 cao thủ. Ở Tống Ca trước mặt thậm chí ngay cả uy hiếp đều không thể cấu thành. Có thể thấy được giữa hai người chênh lệch. Trong khi đang suy nghĩ, Lưu Vân Tùng đã áp sát tới Tống Ca phụ cận. Một đôi tay không khí thế hung hung, thẳng bức Tống Ca lồng ngực. Tống Ca cười nhạt một tiếng, ánh mắt trong suốt, không sợ hãi chút nào nâng lên song trưởng nghênh đón tiếp lấy. Nhưng mà, ngay tại hai cặp tay không sắp tiếp xúc trong nháy mắt, Tống Ca tựa hồ phát hiện cái gì, sắc mặt đột ngột biến đổi, mắt bên trong hàn mang bắn ra, thân eo cấp tốc ngửa ra sau, cong thành một đạo cong. Cái này đột nhiên tới biến hóa, để xem cuộc chiến đám người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Bất quá, Tống Ca một cử động kia, lập tức để cho mình không môn đại lộ. Toàn thân đều là sơ hở. Thừa dịp này thời cơ, Lưu Vân Tùng mang theo nụ cười âm lãnh, song trưởng hóa quyền, hung hăng chùy rơi, trực tiếp đem xoay người Tống Ca đánh ngã xuống đất, ở ngực ăn đau xót. Tống Ca nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, không kịp nghĩ nhiều, hai tay của hắn tại mặt đất vỗ, nằm dưới đất thân thể lập tức từ Lưu Vân Tùng trước người trượt ra. Một lần nữa đứng lên tới. Tống Tiểu Ca công phu không tệ, đáng tiếc hỏa hầu vẫn là kém một chút. Lưu Vân Tùng âm hiểm cười nói. Nghe nói như thế, nguyên bản mặt không thay đổi Tống Ca đột nhiên dương môi cười một tiếng. Tha có thâm ý nói ra, Lưu tiên sinh không hổ là Long bảng cao thủ. Bất quá, Ngươi làm như vậy thật đáng giá không? Ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Vân Tùng đang chuẩn bị tiếp lời. Nhưng đối diện Tống ca căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Một cái lắc mình, Tống ca cấp tốc bước đến Lưu Vân Tùng trước người. Song quyền đủ suất, phảng phất thiên quân vạn mã. Khí thế bàng bạc, không ai cản nổi. Nhìn thấy Tống ca mắt bên trong lấp lóe hàn ý. Chẳng biết tại sao, Lưu Vân Tùng trong lòng nhất thời dâng lên một tia bất an mãnh liệt. Không tự chủ lui về sau một bước, vội vàng uống nói. Dừng tay, ta nhận, chấm ngoặc kép, thua, chữ còn chưa hô ra miệng. Chỉ gặp Tống ca dưới chân bỗng nhiên phát lực, nắm đấm cấp tốc oanh xuất, hung hăng nện ở Lưu Vân Tùng trên thân. Răng rắc, một trận thanh thúy tiếng xương nứt lập tức từ trên lôi đài truyền ra. Dừng tay, ngồi ở đường dương phái chỗ ngồi tịch Chu Tấn Thần sắc lạnh lẽo. Miệng bên trong hét lớn một tiếng, giống như đại bàng dương cánh, từ trên chỗ ngồi tật tung mà lên, trực tiếp xông lên đấu trường. Đưa tay hướng Tống ca chộp tới. Thế nhưng là tay của hắn còn không tiếp xúc đến Tống ca, liền bị một cái lão nhân chặn. Chính là trận luận võ này người chủ trì kiêm trọng tài Chu Kỳ. Chu Kỳ, ngươi làm gì? Chu Tấn lạnh giọng quát nói. Chu Kỳ bình tĩnh nói ra. Chu trưởng môn, luận võ còn không có kết thúc, ngươi bây giờ nhúng tay, có phải hay không phá hư quy củ? Nói bậy. Sư đệ ta rõ ràng nhận thua. Ta nhưng không nghe thấy hắn nói xuất nhận thua hai chữ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Không đợi Chu Tấn nói hết lời, một trận tiếng kêu thê thảm đột nhiên từ Chu Kỳ sau lưng truyền đến. Ngay sau đó, chỉ nghe phanh một tiếng, Lưu Vân Tùng thân thể trực tiếp tê liệt ngã xuống trên lôi đài. Hai đầu cánh tay bất quy tắc uốn lượn lấy, hiển nhiên là bị Tống ca vặn gãy. Thấy cảnh này, mọi người tại đây không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Không nghĩ tới Tống ca ra tay ác như vậy, trực tiếp phế đi Lưu Vân Tùng hai đầu cánh tay. Đường đường long bảng cao thủ, trong nháy mắt biến thành một tên phế nhân. Khó nói hắn không sợ cùng đương dương phái kết thù. Sư đệ, nhìn lấy Lưu Vân Tùng thảm trạng, Chu Tấn khóe mắt, mắt bên trong hiện ra một tia huyết hồng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống ca. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tống ca, người quá làm càn. Tống ca không chút nào để ý Chu Tấn lửa giận. Nhàn nhạt nói. Đây là hắn tự tìm. Chu trưởng môn, Lưu Vân Tùng là ngươi sư đệ. Hắn vừa rồi làm cái gì? Ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Ta chỉ biết rõ ngươi phế đi sư đệ ta hai đầu cánh tay, để hắn biến thành phế nhân. Còn lại ta hoàn toàn không biết. Dứt lời, Chu Tấn quay đầu nhìn Chu Kỳ, trầm giọng nói, thiên cơ các quy của ngươi so ta rõ ràng hơn, đây là luận võ thi đấu, không phải ân oán phân tranh, Tống ca rõ ràng là cố ý ra tay độc ác, dựa theo thiên cơ các quy củ, cái này loại tâm ngoan thủ lạt không nói đạo nghĩa người không xứng tham gia thiên cơ đại điền, nhất định phải lập tức đuổi ra ngoài, ngươi là lần này thiên cơ đại điền người chủ trì, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi thiên cơ các chuẩn bị làm sao chủ trì công đạo. Nghe nói như thế, Chu Kỳ có chút khó khăn nhìn lấy Tống ca. Hắn cũng không nghĩ tới, Tống ca sẽ xuống tay nặng như vậy, trực tiếp phế đi Lưu Vân Tùng. Y theo thiên cơ các quy củ, luận võ thi đấu nhất định phải chạm đến là thôi, không được tận lực đả thương người. Nhưng Tống ca cách làm đã xúc phạm quy củ. Tống ca, ngươi có cái gì muốn nói? Chu Kỳ nghĩ nghĩ, đem quyền nói chuyện cho Tống ca, xem hắn làm sao giải thích. Chu lão, ta nhưng không có phá làm hư quy củ, là hắn không tuân thủ quy củ trước đây, dùng ám khí đánh lén ta, ta chỉ là tiến hành thích hợp trả thù, cái này cũng không có vấn đề a. Nói vớ nói vẩn, Chu Tấn giận dữ mắng mỏ nói, ngươi con mắt nào nhìn thấy sư đệ ta đánh lén ngươi rồi? Họ Tống, ngươi đừng ngậm máu phun người, nói xấu sư đệ ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,